Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2547, Giật Nhi đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Diệp Phá Thiên thật sự trộm bảo vật, cũng không thể giết hết tất cả người của Hoa tộc chứ. Diệp Bắc Minh vô cùng kích động giận dữ. Thiên Nhận Băng tiếp tục nói, sau khi Diệp Phá Thiên biết được việc này thì cực kỳ giận dữ. Ông ta đã dẫn theo mấy trăm vị cường giả đi tìm con cháu thần huyết để đòi lại công bằng, nhưng lại bị các thế lực lớn hợp tác ngăn lại. Sau một trận chiến, gần như tất cả đều ngã xuống. Về sau con cháu thần huyết lại bắt tay nhau đánh nát thế giới chân võ. Long mạch núi Côn Luân mà nhiều thế hệ Hoa tộc sinh sống cũng bị chặt đứt. Từ đó về sau lúc sau, núi Côn Luân hóa thành Côn Luân hư, Hoa tộc lại không thể được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Cả đời sinh sống ở một góc hẻo lánh của đại lục chân võ, tự sinh tự diệt. Long quốc bây giờ chính là đời sau của Hoa tộc lúc trước. Thiên Nhận Băng nói liền một mạch. Đậu má, Diệp Bắc Minh nổi đầy gân xanh. Sỉ nhục, Hoa tộc lại bị chèn ép như vậy. Núi Côn Luân còn bị chặt đứt, long mạch đoạn tuyệt, anh là con cháu Hoa tộc, sao có thể chịu để tổ tiên phải chịu loại nhục nhã này được? Mẹ nó chứ, đôi mắt Diệp Bắc Minh đỏ như máu. Sư tỷ, những gì mà chị nói đều là thật sao? Thiên Nhận Băng thở dài một hơi. Tiểu sư đệ, việc này căn bản chả là bí mật gì cả. Một người bình thường ở thế giới cao võ cũng biết. Bọn họ căn bản không sợ chuyện này truyền ra. Diệp Bắc Minh hoàn toàn nổi giận, vậy mà lại không thèm che giấu chút nào. Thiên Nhận Băng lắc đầu, chủng tộc thần huyết luôn luôn cao ngạo, không coi ai ra gì, căn bản khinh thường che giấu. Đột nhiên, một miếng ngọc bội trên cổ Thiên Nhận Băng lóe ra hào quang. Cô ấy lập tức thay đổi sắc mặt. Tiểu sư đệ, chị đã ở đây lâu lắm rồi, chị phải đi đây. Sau khi bỏ lại một câu, Thiên Nhận Băng vội vã rời đi. Cùng lúc đó, thế giới cao võ, sâu trong nhà họ Lâm, một lão ghìa quỳ trên mặt đất. Giật Nhi đã chết, thánh kiếm cũng bị phá hủy. Hai cảnh giới tôn giả đi theo Giật Nhi, một người đã ngã xuống. Lâm Phong Hoa, tên vô dụng này, ông làm cái gì vậy hả? Lão tổ nhà họ Lâm hung tợn rít gào. Cuồng phong bốn phía bắt đầu khởi động, những tiếng gào khóc thảm thiết giống như là tận thế vậy. Lâm Phong Hoa nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Lão tổ, thật sự không thể trách chúng tôi được. Chủ yếu là đột nhiên có một người tên là Thiên Nhận Băng xuất hiện. Nếu không phải cô ta ra tay, chúng tôi đã sớm giết Diệp Bắc Minh rồi. Cách chương.